thực vật luôn là muốn thành tinh, quyển 1 chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình hoa cắm hoa quỳnh hương thơm hợp lòng người phiêu tán trong không khí, trong phòng được bày biện trở nên ám muội mà lãng mạnh. Mỹ nam áo nón chỉnh tề ngồi trước bàn, bộ dạng thận trọng. Lạc Khê, ngươi hẹn người. Lạc Miêu Miêu, không có, ta đang đợi người. Lạc Khê, Huyền Đê, quả nhiên là hẹn tiểu tình nhân. Lạc Miêu Miêu, là đang đợi ngươi. Trên bàn là đồ ăn y thích nhất, là hoa y thích nhất, cách ăn mặc nói chuyện đều dựa theo sở thích của y mà tỉ mỉ luyện tập. Kết quả cái người chỉ độn này còn hiểu lầm hắn hẹn với người khác. Quả nhiên đối với người ngốc này, phương pháp nước ấm nấu ếch là không thể thực hiện. Lạc Miêu Miêu từ bỏ ám chỉ, đứng dậy đi đến cạnh Lạc Khê, nói thẳng, ta yêu ngươi, cùng ta ở bên nhau đi. Lạc Khê, vẻ mặt mộng bức, nhưng ta là ba ngươi. Cách chương.